Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, ta chỉ vào tiểu dây dây của đại thần tượng nói. Mềm nhũn, đại thần tượng ủy khuất liếc mắt chừng ta một cái. Ngươi bị gió lạnh thổi qua 10 phút thử xem. Ta đi đến đóng cửa sổ lại giùm hắn. Cho nên nói đem chim thả rong đi dạo là một thói quen không tốt. Có muốn ta cầm dụng cụ làm ấm lại cho ngươi sưởi một chút không? Ta hỏi, dù sao tiểu dây dây là vô tội. Đại thần tượng trở mình, đưa lưng về phía ta, bày ra bộ dáng không thèm quan tâm. Ta nhún vai, trở về phòng của mình. Ta quyết định để hắn yên tĩnh một cách chương.